đủ năng lượng có thể ảnh hưởng đến dòng thời gian. Mạnh Xuyên Nam Tôn Nguyên Thần phân thân đồng thời thi triển Hỗn Động Khai Thiên, uy lực thật sự quá đáng sợ, thời gian tuyến gần đây đều bị ảnh hưởng không cách nào sống lại. Bất quá Phệ Ngữ ở phương diện thời gian đích xác phi thường am hiểu, từ quá khứ xa xôi Hỗn Động Khai Thiên không ảnh hưởng đến một lần nữa sống lại đến bây giờ, một tôn hơn trăm xúc tu khổng lồ chân thân ở trong hỗn độn chọc hà lại lần nữa hình thành. Con mắt màu vàng to lớn của Phệ Ngữ nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, lại thèm thuồng lại cảm thấy tên Tân Tấn Nguyên Thần thất kiếp cảnh trước mắt này quá khó đối phó. Với thực lực thời không của ta, nếu như muốn trốn, cũng có thể trốn xa, nguyên thần thế giới sát chiêu của hắn, đụng cũng không đụng phải ta, Phệ Ngữ vẫn là rất tự tin. Nhưng mục đích của ta là muốn nuốt chửng nguyên thần phân thân của hắn, nếu như bỏ chạy, còn nuốt chửng như thế nào? Hắn có nhiều nguyên thần phân thân, một khi phát hiện nguy hiểm, liền lập tức tự bạo, quá cẩn thận, Phệ Ngữ cảm thấy quá khó khăn. Nguyên thần thất kiếp cảnh trước mắt này, xuất chiêu uy lực khủng bố, đều có thể áp nó một đầu. Nhưng cũng vẻn vẹn một chiêu cường đại này, ở phương diện khác bao gồm thủ đoạn hộ thân, đều yếu hơn nhiều. Nó có thể dễ dàng đánh tan lĩnh vực, ăn mòn đối phương, nhưng đối phương không quan tâm, cảm thấy không ổn liền lập tức tự hủy phân thân nguyên thần. Thử một chiêu khác đi, Phệ Ngữ chân thân sống lại sau đó, lần nữa thử, dù sao gặp phải một gã tu hành thất kiếp cảnh mới tấn quá khó khăn. Những đại năng giả thất kiếp cảnh đột phá thật lâu, bình thường ở phương diện thời gian đều sẽ có trình độ tương đối sâu. Rất nhiều chiêu số của nó hiệu quả sẽ yếu hơn nhiều. Mạnh Xuyên rõ ràng thời gian nhất mạch thủ đoạn tương đối yếu, nó có thể chiếm ưu thế rất lớn. Rầm rầm, Mạnh Xuyên nhìn thấy sinh vật cấm kỵ sống lại trước mắt Phệ Ngữ, thân thể đối phương càng mơ hồ, cơ hồ trong nháy mắt, hàng ngàn hư ảnh xúc tu bao phủ Mạnh Xuyên. Tuy rằng không cách nào nhìn thấu chiêu số này, nhưng Mạnh Xuyên cũng mơ hồ có thể phán đoán, đây là chiêu số nhất mạch thời gian, trong nháy mắt ngắn ngủi, đối phương xuất chiêu thật sự quá nhanh. Mới có thể hiện ra một lượng lớn hư ảnh xúc tu. Không nghĩ tới ta toàn lực ứng phó, vẫn không cách nào phá giải quá khứ bất tử thân của nó, Mạnh Xuyên lắc đầu. Ầm ầm ầm ầm. Không chút do dự, năm tôn nguyên thần phân thân lại là năm đạo hỗn động khai thiên, năm đạo đao quang chói mắt chiếu rọi một mảnh thời không này, phiến thời không phạm vi trăm ức dặm này liền triệt để bị mai lại, tự nhiên cũng tiêu diệt hết thảy xúc tu, xúc diệt thân ảnh mơ hồ đầu cấm kỵ sinh vật kia. Tất cả đều im lặng. Nhưng Mạnh Xuyên hiểu được đối phương sẽ sớm hồi sinh từ quá khứ. Đi thôi. Mạnh Xuyên lười đấu nữa, cũng không có cách nào bước ra mệnh hạch phục sinh của đối phương, như vậy sẽ không tìm được mệnh hạch, đối phương vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Đối với một sinh vật cấm kỵ giết không chết, đó là lãng phí thời gian thuần túy. Hô! Thì triển bí pháp do chủ nhân Ma Sơn ban tặng, Mạnh Xuyên lập tức cảm giác bị toàn bộ hỗn độn chọc hà bài xích, theo bài xích liền triệt để rời đi. Biến mất ở phiến thời không hỗn độn trong hà này. Áo. Từ quá khứ lại một lần nữa sống lại, thân hình khổng lồ của Phệ Ngữ lại hình thành, chỉ là lúc này đây, chung quanh đã không còn Mạnh Xuyên nữa. Hắn đi rồi à, rời khỏi hỗn độn trong hà, Phệ Ngữ có không cam lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ, nó cũng biết mặc dù tiếp tục đấu tiếp, nó nuốt chửng đối phương nguyên thần phân thân hy vọng cũng rất xa vời. Đúng lúc này, hỗn độn trong hà vẫn chảy xuôi đều ngưng động lại. Phệ Ngữ cảm giác được thời không cường đại giam cầm, muốn đem nó triệt để phong cấm, nó gian nan thong thả chuyển động đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa, một lão nông đầy nếp nhăn đạp nước sông Trọc Hà đi tới. Vạn Tinh, trái tim Phệ Ngữ đều lạnh, nó đương nhiên biết Vạn Tinh Thiên Đế. Một phương thời không trường hà, chân chính có thể uy hiếp đến nó người tu hành chỉ có hai vị, Vạn Tinh Thiên Đế cùng Bạch Điểu Quán Chủ. Từ khi biết được có nửa bước bát kiếp cảnh tồn tại, Phệ Ngữ vẫn luôn thật cẩn thận. Cơ hồ sẽ không hiện ra chân thân, mặc dù đối phó con mồi, cũng chỉ là ngắn ngủi hiện ra chân thân, rất nhanh lại sẽ tản đi. Làm thế nào nó có thể được, ta mới tấn nguyên thần thất kiếp cảnh giao thủ mới ngắn ngủi một lát ngắn ngủi, hắn làm sao biết được, cho dù biết, muốn chạy tới đây, cũng phải rất lâu, Phệ Ngữ không thể hiểu được. Hỗn độn chọc hà là mê cung thời không, chạy đi phi thường phiền toái, trừ phi trở thành đại năng lực bắt kiếp cảnh, mới có thể không bị ảnh hưởng. Mà Bạch Điểu Quán Chủ, Vạn Tinh Thiên Đế ở chỗ này vẫn bị ảnh hưởng như trước, chịu Ma Sơn chủ nhân cùng với các đời bát kiếp cảnh gia chỉ trận pháp ảnh hưởng, mặc dù Mạnh Xuyên nhận thấy được cuộc chiến giữa Mạnh Xuyên và Phệ Ngữ, muốn chạy tới, cũng không phải nhất thời có thể làm được. Muốn rình dập hỗn độn chọc hà chiến đấu, phi thường khó khăn, trong thời gian ngắn chạy tới, càng là không có khả năng, Phệ Ngữ tuyệt vọng đong đưa xúc tu, nhưng giờ phút này hàng trăm xúc tu của nó di chuyển phi thường chậm chạp. Hắn làm sao có thể đến nhanh như vậy? Phong, Vạn Tinh Thiên Đế đi tới gần, một chưởng vỗ vào đầu Phệ Ngữ, vô số phù văn hiện lên, triệt để phong cấm một cỗ chân thân sườn này, con người của nó đều không thể động đậy, xúc tu cũng không cách nào di động mảy may, toàn bộ thân thể khổng lồ giống như điêu khắc, không cách nào vận dụng chút lực lượng nào. Ta bị phong cấm, hoàn toàn không có cách nào động đậy, ý thức vệ ngữ lại còn nguyên vẹn, chỉ là lực lượng đáng sợ phong cấm nó chân thân mỗi một chỗ. Thật may mà Mạnh Xuyên mới có thể bắt sống chân thân của ngươi. Vạn Tinh Thiên Đế trên khuôn mặt thật thà như lão nông, lộ ra tươi cười. Muốn theo dõi hỗn độn chọc Hà Nội chiến đấu, đích xác rất khó. Nhưng Vạn Tinh Thiên Đế rất coi trọng Mạnh Xuyên, từ khi nhìn thấy từng đường thời gian tương lai của Mạnh Xuyên, hắn đã đề cao địa vị của Mạnh Xuyên đến mức chỉ dưới Bạch Điều quán chủ. Hầu như mỗi thập kỷ, hắn sẽ xem dòng thời gian tương lai của Mạnh Xuyên. Từ khi Mạnh Xuyên đi tới hỗn độn chọc Hà, Vạn Tinh Thiên Đế liền phát hiện, tương lai của Mạnh Xuyên cơ hồ nhất định sẽ giao thủ với phệ ngữ. Bởi vì phệ ngữ thời gian không tạo nghệ cực cao, sẽ phát hiện Mạnh Xuyên con mồi này, một khi Mạnh Xuyên đạt tới tân tấn thất kiếp cảnh, trận giao thủ này nhất định sẽ phát sinh. Xác định các người nhất định sẽ giao thủ, ta cũng đã đi tới hỗn độn chọc Hà, Vạn Tinh Thiên Đế nhìn chân thân phệ ngữ khổng lồ trước mắt không cách nào nhúc nhích. Chờ hơn trăm năm, cuối cùng đợi đến khi ngươi ra tay. Vạn Tinh Thiên Đế rất có kiên nhẫn, đối với hắn mà nói, ở chỗ nào tu luyện đều là tu luyện. Ở hỗn độn chọc Hà một bên tu luyện, một bên kiên nhẫn chờ đợi, vẫn ẩn núp ở Mạnh Xuyên tương đối gần. Chân thân bị bắt sống, người không cách nào mệnh hạch lại ngưng luyện chân thân. Vạn Tinh Thiên Đế rất rõ ràng cách bắt giữ sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh. Một cỗ chân thân triệt để chết đi, hoặc là thân thể bị tiêu diệt, hoặc là ý thức bị tiêu diệt, mệnh hạch mới có thể sống lại chân thân mới. Nếu chân thân sống thật tốt, chỉ là không cách nào nhúc nhích, như vậy mệnh hạch là không cách nào sống lại chân thân. Sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh, khoảng cách giữa mệnh hạch và chân thân ở hỗn độn chọc Hà, xa nhất sẽ không vượt qua 3.000 ước dặm. Vạn Tinh Thiên Đế ánh mắt nhìn về bốn phương tám hướng, xuyên thấu qua thời không bắt đầu dò xét, tay nắm chân thân đối phương, mệnh hạch của đối phương cho dù di động, cũng nhất định ở trong phạm vi 300 ước dặm. Vô hình ba động, cẩn thận đảo qua phạm vi 300 ước dặm. Giờ khắc này, chân thân ngược lại thành hạn chế, làm cho mệnh hạch không cách nào trốn xa. Mệnh hạch của sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh đã khái niệm hóa, nhưng chỉ cần ở trong vòng 300 ức, ta trung quy sẽ tìm được. Vạn Tinh Thiên Đế một lần nữa sàng lọc, lấy cảnh giới của hắn, rốt cục từ trong vòng 300 ức rậm, tìm được mệnh hạch không ngừng di động chạy trốn. Từng đường quy tắc bị kéo. Những quy tắc tuyến này dung nhập ở trong hỗn độn chọc Hà, nhất định phải cảnh giới đủ cao, mới có thể phát hiện những quy tắc tuyến này. Ồ, vô số sợi tơ màu xám cho, mỗi một đạo tơ đều có vô số phù văn hiện lên. Những sợi tơ màu xám này bị Vạn Tinh Thiên Đế bức bách cuối cùng ngưng tụ thành một cái nho nhỏ ngọc điêu. Đây là tác phẩm điêu khắc gỗ quỷ dị trên trăm xúc tu, là bộ dáng sau khi chân thân vệ ngữ thu nhỏ lại. Tha mạng, tác phẩm điêu khắc gỗ tạo ra âm thanh. Ong, Vạn Tinh Thiên Đế đưa tay, liền bắt lấy mộc điêu, nhìn mộc điêu cầu xin tha thứ vạn vẹo, đầu tiên là triệt để phong cấm nội lực ba động trong mộc điêu, theo đó triệt để tiêu diệt ý thức bên trong mộc điêu. Nhất thời, ý thức chân thân tiếng mão liệt của ngoại giới cũng bị tiêu diệt, biến thành một cỗ thi thể. Tay cầm mộc điêu, Vạn Tinh Thiên Đế lộ ra tươi cười, với năng lực của hắn cũng không cách nào hủy diệt mộc điêu này, mặc dù vật lý phá hủy, mộc điêu cũng chỉ là phân giải thành vô số sợi tơ màu xám cho, sẽ lần nữa hình thành. Vĩnh hằng bất diệt, thậm chí buông ra phong cấm, sẽ lại lần nữa thanh nghén ý thức mới, Vạn Tinh Thiên Đế lẩm bẩm. Khó trách chủ nhân Ma Sơn vẫn nghiên cứu những sinh vật hỗn độn này. Ở bên ngoài vũ trụ, hỗn độn sinh vật là quần thể phi thường khổng lồ, thậm chí hỗn độn lĩnh chủ trong đó cũng có thể cùng bát kiếp cảnh đại năng bẻ thủ đoạn, chỉ là tương đối mà nói, bát kiếp cảnh đại năng giả thủ đoạn càng huyền diệu. Dưới sự tồn tại vĩnh cửu, bát kiếp cảnh đại năng chính là quần thể mạnh nhất thời không vô tận, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng bát kiếp cảnh đại năng cũng có thọ mệnh cực hạn, thu hoạch được mệnh hạch sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh, Vạn Tinh Thiên Đế tâm tình cực tốt, hắn nhìn về phía một phương hướng. Mạnh Xuyên này, trưởng thành thật nhanh. Nghĩ đến Mạnh Xuyên, tâm tình tốt của Vạn Tinh Thiên Đế cũng nhạt đi rất nhiều, dù sao đối phương cũng là thành viên Bạch Điều Quán. Không nghĩ tới hắn vừa mới đạt tới thất kiếp cảnh cấp độ, liền có thực lực như thế. Vạn Tinh Thiên Đế suy nghĩ, rất nhiều thủ đoạn của Mạnh Xuyên không thể nghi ngờ còn rất non nớt, nhưng một chiêu hỗn động khai thiên uy lực lại mạnh đến thái quá, tuyệt đối là uy lực cấp độ thất kiếp cảnh đứng đầu. Hộ thân yếu, lĩnh vực yếu, nguyên thần thất kiếp cảnh. Mỗi một cái nguyên thần phân thân tùy thời có thể vứt bỏ. Điều này khiến Mạnh Xuyên bị đe dọa rất lớn. Mạnh Xuyên, thật không hy vọng cùng ngươi trở thành địch nhân. Nếu không, ta sẽ rất đau đầu, ngươi sẽ đau đớn gấp 10 lần. Vạn Tinh Thiên Đế làm tồn tại không chế thời gian, không gian, nửa bước bát kiếp cảnh đại năng là sẽ không e ngại bất luận cái gì địch nhân, cùng lắm thì một phương thời không trường hà lại nhiều hơn một vị nửa bước bát kiếp cảnh mà thôi. Hắn cùng Bạch Điểu Quán chủ đấu nhiều năm như vậy, lại có thêm một vị đối thủ nửa bước bát kiếp cảnh hắn cũng có thể thừa nhận. Hắn cũng không tin trong địch nhân của hắn có thể thành bát kiếp cảnh đại năng. Dù sao dựa theo kinh nghiệm lịch sử, hơn trăm nửa bước bát kiếp cảnh mới có thể xuất ra một cái bát kiếp cảnh đại năng. Hắn cảm thấy Mạnh Xuyên cùng Bạch Điểu Quán chủ cách thành bát kiếp cảnh đều kém xa. Tổng bộ Bạch Điểu Quán, trong tàng thư lâu mênh mông, Mạnh Xuyên đang khoanh chân ngồi trước một giá sách, lật xem điển tịch nguyên thần pháp môn. Bạch Điểu Quán, điển tịch nguyên thần pháp môn cấp độ thất kiếp cảnh, có 809 loại. Mạnh Xuyên đem sách trong tay đặt trở lại giá sách. Trong đó hỗn động nhất mạch có 12 loại, khai thiên nhất mạch có 5 loại. Điển tịch nguyên thần pháp môn của thất kiếp cảnh thật sự quá nhiều. Bởi vì mỗi thời đại đều có mấy vị nguyên thần thất kiếp cảnh, lịch sử dài đằng đẵng tích lũy tự nhiên số lượng nhiều hơn nhiều. Bạch Điểu Quán mặc dù chỉ là một bộ phận rất nhỏ của đông đảo pháp môn lịch sử, cũng đã rất kinh người. Mạnh Xuyên cũng không có thời gian toàn bộ tìm hiểu, chỉ là nhìn pháp môn hỗn động nhất mạch cùng khai thiên nhất mạch. Hỗn động nhất mạch, khai thiên nhất mạch, tổng cộng 17 loại nguyên thần pháp môn. Mạnh Xuyên như có điều suy nghĩ, những pháp môn này hắn sau khi xem cũng có chút thu hoạch, nhưng còn xa mới bằng hai môn nguyên thần tinh thần, vĩnh hằng lộ, hai môn nguyên thần truyền thừa bát kiếp cảnh mà mình đã học được. Vẫn là bát kiếp cảnh nguyên thần pháp môn trợ giúp lớn, Bạch Điểu Quán có 5 loại bát kiếp cảnh nguyên thần pháp môn. Mạnh Xuyên đứng dậy đi hơn 10 bước, đi tới trước một giá sách, trên giá sách vẻn vẹn chỉ đặt một khối tinh thể, chính là bát kiếp cảnh nguyên thần truyền thừa thiên hà. Mạnh Xuyên một luồng nguyên thần lực thẩm thấu khối tinh thể này, nhất thời đại lượng tin tức mênh mông tràn vào trong đầu. Diệu! Mạnh Xuyên vừa tìm hiểu, liền mừng rỡ vạn phần. Mặc dù đã vượt qua 2 loại truyền thừa bát kiếp cảnh, hiện giờ bước đầu tìm hiểu loại thứ 3 vẫn cảm thấy thu hoạch thật lớn. Thiên hà một môn truyền thừa này, nằm ở chỗ biến, ngàn vạn dòng nước một mực thay đổi, ngàn vạn dòng nước cũng ẩn chứa bản nguyên quy tắc, lục kiếp cảnh quy tắc, vô số càng yếu nhỏ quy tắc. Chúng va chạm với nhau, không ngừng biến ra những quy tắc nhỏ mới, luôn thay đổi, nhưng mà vô số dòng nước hội tụ thành thiên hà, lại là vĩnh hằng. Thay đổi và vĩnh cửu là cốt lõi của thiên hà. Môn truyền thừa này tinh tế lây lẳng nửa năm, Mạnh Xuyên mới đi học một loại truyền thừa tiếp theo. Thiên hà. Thời gian chi xa. Chân lý chi thư, ba loại nguyên thần truyền thừa này không có bất kỳ nhân quả trói buộc nào, có thể trực tiếp tìm hiểu học tập. Còn có hai môn bát kiếp cảnh truyền thừa vũ trụ tiến hóa, vô lượng duy nhất đều có nhân quả liên lụy. Vũ trụ tiến hóa, một khi học được, nếu trở thành bát kiếp cảnh, cần hao phí 10.000 năm che chở thế giới sinh mệnh cao cấp vạn cổ giới, hoặc là trong khả năng đáp ứng thỉnh cầu của tối cường giả đương đại vạn cổ giới ra tay 3 lần. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, yêu cầu này so với phí vũ tiền bối thấp hơn một chút. Nếu ta có thể thành bát kiếp cảnh, yêu cầu này cũng không tính là quá cao, trong khả năng xuất thủ 3 lần mà thôi. Tiền bối đại năng bắt kiếp cảnh truyền thừa này đã chết đi, cao cấp sinh mệnh thế giới vạn cổ giới đương đại tối cường giả, có thể đạt tới thất kiếp cảnh đã là tốt rồi. Hơn nữa thỉnh cầu là có thể cự tuyệt, chỉ cần tổng cộng ra tay 3 lần là được. Vô lượng duy nhất, một khi học xong, sau khi thành bắt kiếp cảnh, không liên lụy đến vũ trụ quê hương, tính mạng bản thân, cần phải vô điều kiện đáp ứng anh cưu lĩnh chủ ra tay 3 lần. Mạnh Xuyên nhìn đến trong lòng cả kinh, môn truyền thừa này có ghi chép chi tiết. Anh cưu lĩnh chủ chính là hỗn độn lĩnh chủ, hơn nữa còn triệt để lĩnh ngộ thời gian, không gian quy tắc, đạt tới nguyên thần bát kiếp cảnh cấp độ, thuộc về hỗn độn lĩnh chủ, hiếm có bát kiếp cảnh đại năng. Anh cưu lĩnh chủ bởi vì mệnh hạch duyên cớ, thọ mệnh cực dài, so với nguyên thần bát kiếp cảnh bình thường thọ mệnh dài hơn nhiều, là một vị uy danh lan xa ngoài vũ trụ. Đáp ứng vô điều kiện 3 lần, Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu, yêu cầu quá cao, nếu mình thật sự hy vọng thành bát kiếp cảnh. Như vậy nhân quả kết quả hiện tại tương lai có thể sẽ gây ra phiền toái lớn, nhiều điển tịch như vậy, hắn cũng không phải không thể không học vô lượng duy nhất này. Vì thế, Mạnh Xuyên dụng tâm nghiên cứu 4 điển tịch thiên hà. Các thời gian. Chân lý chi thư. Vũ trụ tiến hóa, lại tham chiếu nguyên thần tinh thần. Vĩnh hằng lộ. Lục môn bát kiếp cảnh truyền thừa, trở thành tư lương tu hành của Mạnh Xuyên. Vì sao hậu nhân càng dễ dàng vượt qua tiền nhân? Cũng bởi vì đứng ở trên vai tiền nhân, Mạnh Xuyên có 6 môn bát kiếp cảnh truyền thừa điển tịch làm cơ sở, đối với nguyên thần pháp môn tự thân suy nghĩ, tự nhiên xâm nhập rất nhiều. Thiên hà, biến cùng vĩnh hằng. Thời gian chi xa, thời gian tiêu hao, nhưng vẫn vĩnh hằng như lúc ban đầu. Sách chân lý, 12 lẽ thật. Vũ trụ tiến hóa, vũ trụ chi nguyên, mở ra, vận chuyển, chi suy bại, chi tịch diệt, nguyên thần tinh thần, vạn kiếp bất mai, con đường vĩnh hằng, biển thời không, đúc thành con đường vĩnh hằng, bạch điều quán, thiên sơn tinh, hôn vân bí cảnh, thương nguyên giới, các nơi Mạnh Xuyên chân thân phân thân, đều đắm chìm trong nguyên thần pháp môn tu hành. Sau khi nắm giữ quy tắc bản nguyên, cũng đã nắm giữ chân thật vũ trụ, có tư cách đi sáng tạo nguyên thần pháp môn. Mặc dù bởi vì chỉ nắm giữ một loại bản nguyên quy tắc, sáng tạo ra pháp môn sẽ có chút lệch, nhưng nguyên thần pháp môn đối với nguyên thần ảnh hưởng vẫn là vô cùng sâu xa, không cách nào tự sáng tạo ra nguyên thần pháp môn, tâm linh ý chí chung quy có hạn. Ao ao, thức hải của Mạnh Xuyên, nguyên thần bên trong là hạch tâm hỗn động, ngưng luyện thành viên cầu, vạn kiếp bất mài. Bên ngoài là dòng nước, nước u ám, vờn quanh hạch tâm hỗn động, giống như hỗn động lĩnh vực vận chuyển. Đây là lấy hỗn động quy tắc làm hạch tâm, thay đổi nguyên thần kết cấu, là trên cơ sở pháp môn hình thức ban đầu nguyên thần càng tiến thêm một bước. Nguyên thần như thế, có thể gọi là hỗn động nguyên thần. Nguyên thần pháp môn của ta, hoặc cho phép gọi là bàn thạch và thủy, bên trong là bàn thạch, nay là trung tâm của hỗn động là bàn thạch, tương lai có thể là một vũ trụ như một hòn đá, bên ngoài là nước, nước thay đổi, vô cùng, có thể đối phó với những thay đổi bên ngoài, cho dù là vũ trụ mênh mông, ở bên ngoài vũ trụ, cũng có thần bí vô tận. Mạnh Xuyên ở năm thứ 25 tìm hiểu nguyên thần pháp môn, trên cơ sở hình thức ban đầu, triệt để ngộ ra một môn nguyên thần pháp môn, tên là bàn thạch cùng thủy. Nhưng Mạnh Xuyên lại mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Pháp môn này, đích xác có thể khái quát tư tưởng tu hành của hắn, hỗn động quy tắc cũng có thể dễ dàng dung nhập vào trong đó, thành tựu hỗn động nguyên thần, thậm chí có thể quy hoạch con đường bát kiếp cảnh. Nhưng sâu trong nội tâm, luôn luôn cảm thấy không phải là phù hợp nhất với chính mình. Đây không phải là phù hợp nhất với mình sao? Vậy cái gì là phù hợp nhất với ta? Mạnh Xuyên nội thị đã cường đại hơn rất nhiều nguyên thần, tâm linh ý chí đều tăng lên rất nhiều, pháp môn bàn thạch cùng thủy, tuyệt đối không thua gì những nguyên thần pháp môn thất kiếp cảnh kia, nhưng chính là mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Mạnh Xuyên khổ sở suy tư, cũng cẩn thận lý giải 6 loại bát kiếp cảnh truyền thừa, hy vọng mang đến xúc động. Năm thứ 34 tìm hiểu nguyên thần pháp môn, Mạnh Xuyên rốt cục hiểu được vấn đề là gì. Ân. Bàn thạch và nước là tương đối phù hợp với chính mình, nhưng thực sự hoàn hảo phù hợp với chính mình, đó là một con đường khác. Trong đầu Mạnh Xuyên, nguyên thần hỗn động đã bắt đầu tiến hóa, hóa thành một bức tranh chậm rãi triển khai. Nguyên thần hóa thành một bức tranh, trên bức tranh có dòng nước bao quanh hạch tâm hỗn động. Hội họa, ban đầu là mục tiêu của hội họa hình dạng, thiêng liêng, trái tim. Hội họa không phải là hoàn toàn sao chép thực tế, nhưng trích xuất các đặc điểm hình dạng, vần điệu và cảm hứng trái tim của người vẽ, được tích hợp vào một bức tranh. Bức tranh, bắt nguồn từ thực tế, nhưng siêu thoát khỏi thực tế, tu hành cũng là như thế, Mạnh Xuyên làm người tu hành, quan sát thiên địa vận chuyển, tìm hiểu vũ trụ vạn sự vạn vật, đây là lấy tâm làm tranh vẽ, từ vạn sự vạn vật trích xuất ra nhận thức của mình, đem nhận thức của mình liêm trải, ngừng luyện thành quy tắc. Con đường tu hành của ta, cũng là con đường hội họa, thời kỳ đầu vẽ trời đất, bây giờ vẽ là vũ trụ vạn sự vạn vật, Mạnh Xuyên hiểu rõ. Cho tới hôm nay, cũng chỉ là vẽ ra không gian, hỗn động. Con đường chân chính của mình, không phải bàn thạch cùng thủy, không phải bên trong vạn kiếp bất mài, bên ngoài tùy thế biến ảo. Đó là hội họa, thế giới hội họa. Bàn thạch và nước chỉ là kết quả của thế giới hội họa 7.000 năm của riêng mình. Nếu là 7 vạn năm, thậm chí lâu hơn thì sao? Bức tranh cũng sẽ mênh mông và lộng lẫy hơn nhiều. Nguyên thần pháp môn của ta, gọi là họa thế giới đi, Mạnh Xuyên lộ ra nụ cười. Vẽ thế giới, sẽ vẽ tất cả những gì mình nhìn thấy. Thời niên thiếu, tự mình vẽ ra chúng sinh tướng, thương nguyên giới chiến tranh thắng lợi, tự mình vẽ ra sống lưng, trong quá trình mình trưởng thành, sẽ vẽ ra một bức tranh. Sau khi nguyên thần lột xác, Mạnh Xuyên cảm thấy nguyên thần của mình đặc biệt thông minh. Có lẽ đối với vũ trụ vạn sự vạn vật, còn tồn tại rất nhiều hoặc, nhưng đối với con đường tu hành của mình, cũng đã không còn nghi hoặc, tâm linh ý chí cũng có lột xác, so với hỗn động nguyên thần lúc trước ngộ ra. Họa quyền nguyên thần hiện giờ nhìn như không có tính công kích, lại càng bao dung, cũng càng mênh mông. Trái tim lớn bao nhiêu, nguyên thần thế giới lớn bao nhiêu. Sau khi ngưng luyện họa quyền nguyên thần, tâm linh Mạnh Xuyên liền rộng lớn mênh mông rất nhiều. Sau khi sáng tạo ra nguyên thần pháp môn, mục tiêu trọng yếu nhất trước khi độ kiếp đã hoàn thành, trong thương nguyên giới, Mạnh Xuyên liền nhàn nhã thảnh thơi lật xem 3.000 sách huyễn trận. 3.000 ảo trận, cần thời gian dài chậm rãi tìm hiểu cân nhắc, chính là bát kiếp cảnh đại năng lực muốn tất cả phá giải đều rất khó. Mạnh Xuyên không vội vàng chút nào. Thời gian như nước, Mạnh Xuyên nắm giữ quy tắc hỗn động năm thứ 79. Nguyên Sơ Sơn, trong đỉnh nhất biệt viện, Mạnh Xuyên nhàn rỗi ngồi trong đình, trong tay có một quyển sách màu đen, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua thời gian không gian, dừng ở trên một ngôi sao cổ xưa ở hà vực xa xôi. Cháu trai ta, thật đúng là có chút cơ duyên. Mạnh Xuyên lộ ra tươi cười, chân thân quê hương có dị bảo thời không lệnh, tổ hợp bí bảo khối lập phương màu bạc cùng với thương nguyên tổ sư lưu lại rất nhiều bảo vật, bất kể là giám sát thời không bất kỳ một chỗ nào, hay là trong nháy mắt qua thời không đưa ra một tôn nguyên thần phân thân đều là chuyện dễ dàng. Chu Thiên Hà vực, thất tình hà hệ. Trên một ngôi sao cổ xưa vô danh, hư không vặn vẹo, năm đạo thân ảnh hiện thân, khí tức khác nhau, trong đó khí tức yếu nhất chính là một gã thanh niên áo đen, vẻn vẹn tam kiếp cảnh cấp độ, chính là Mạnh Ngự, bốn vị còn lại đều là tứ kiếp cảnh cấp độ. Chư vị, chúng ta chia tay đi, Mạnh Ngự cười nói, giữa hai hàng lông mày đều là vui mừng, lần thu hoạch này thật sự quá lớn. Mạnh lão đệ, lần này lão ca ta nợ ngươi một nhân tình, về sau phải thường xuyên đến chỗ ta, một lão già mập mạp nói. Nhất định, Mạnh Ngự nhiệt tình nói. Mau đi thôi, chậm thì sinh biến, nam tử trung niên áo tím bên cạnh nói một câu, liền muốn tiểu na di rời đi, hắn ở phương diện không gian có chút am hiểu, nhưng lần này hắn lại là tiểu na di thất bại, từ vào nam tử sắc mặt biến đổi. Không tốt, những kiếp cảnh khác bao gồm Mạnh Ngự, mỗi người ý thức được không ổn, nhưng bọn họ mạnh nhất cũng chính là tứ kiếp cảnh cấp độ, có quê hương cất giấu một hai phần hư không dịch di phù, nhưng ngoại vực chân thân cũng không mang theo hư không na di phù. Vượt ngoại chân thân hành động bên ngoài là làm tốt buông tha chuẩn bị, trung tu một pho thân thể cũng là chuyện nhỏ, ngược lại hư không di phù càng khó thu hoạch. Thế nhưng lần này, nam vị bọn họ tình nguyện trả giá một phần hư không dịch di phù đổi lấy cơ hội chạy trốn. Ha ha, kèm theo tiếng cười trầm thấp, một bóng dáng khoác chiến giáp hiện ra, khí tức của hắn bao phủ toàn bộ ngôi sao cổ xưa, khí tức đáng sợ làm cho nam vị Mạnh Ngự đều lạnh lẽo. Ngũ kiếp cảnh đại năng, Mạnh Ngự bọn họ biết không ổn. Mạnh Ngự bằng vào Trác Tuyệt kiếm thuật, có thể vượt cấp địch lại tứ kiếp cảnh, nhưng tu hành càng về sau chênh lệch càng lớn, tứ kiếp cảnh cùng ngũ kiếp cảnh chênh lệch thật sự quá lớn, một gã ngũ kiếp cảnh đại năng có thể dễ dàng bóp chết 5 người bọn họ, căn bản sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nghe nói các ngươi phát hiện một tòa động phủ thất kiếp cảnh đại năng, thanh âm thân ảnh chiến giáp này truyền khắp tinh thần mỗi một chỗ. Vận khí thật không tệ. Có kẻ phản bội. Nam vị Mạnh Ngự trong lòng cả kinh, lập tức ý thức được ở giữa xuất hiện phản đồ. Đội ngũ của bọn họ thăm dò di tích, lúc trước thăm dò cũng không biết tình huống chân thật của di tích. Sau khi thăm dò, mới kinh hỉ phát hiện, di tích này dĩ nhiên là nơi một vị thất kiếp cảnh đại năng ẩn cư. Thất kiếp cảnh đại năng bảo vật mặc dù không nhiều lắm, một kiện bí bảo bắt kiếp cảnh cũng không có, nhưng bảo vật bình thường sinh hoạt hàng ngày cộng lại, cũng làm cho đám kiếp cảnh bình thường bọn họ đỏ mắt. Tỷ như chân quý nhất là 9 quả tĩnh tâm châu khảm nạm trên nóc nhà tĩnh thất. Mỗi viên giá trị đều khoảng 1 vạn phương, lúc ấy bọn họ đều cuồng nhiệt, toàn bộ động phủ tổng cộng có hơn 10 kiện bảo vật, giá trị ước chừng 20 vạn phương, năm vị bọn họ lần này dò xét di tích đều phí nhiêu. Nhưng hôm nay từ động phủ vừa đi ra, đã bị mai phục, đối phương còn gọi phá là thất kiếp cảnh động phủ, trước khi bọn họ thăm dò cũng không ai biết là động phủ thất kiếp cảnh. Không cần thử chạy trốn, ta sớm đã bố trí trận pháp, thân ảnh khoác chiến giáp thản nhiên nói. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn giao ra tất cả bảo vật trên người, ta hứa hẹn, thả các ngươi bình yên rời đi. Tách ra chạy trốn. Hắn chỉ có một, chúng ta tách ra chạy trốn, có một đường hy vọng chạy thoát. Chạy trốn. Kể cả Mạnh Ngự, mỗi người đều không chút do dự tách ra chạy trốn. Đến với nhau, đừng nói nội bộ có phản đồ, mặc dù 5 cái liên thủ cũng là kết cục bị ngũ kiếp cảnh đại năng quét ngang. Chỉ có tách ra chạy trốn. Ngũ kiếp cảnh đại năng giả trung quy chỉ có một vị, bọn họ còn có một đường hy vọng chạy thoát. Bọn họ không có khả năng thúc thủ chịu trói, vì bảo vật trên người, bọn họ cũng sẽ kiệt lực bắt lấy bất kỳ một tia cơ hội chạy trốn nào. Ta ở động phủ cướp được bảo vật, phần lớn là tu hành khí vật, lò luyện đan kia hẳn là rất chân quý, nhưng căn bản không cách nào dùng để chạy trốn. Mạnh Ngự nhận định một phương hướng, cấp tốc chạy trốn, đồng thời cũng có chút ảo não. Thanh thần kiếm kia, giá trị rất cao. Nhưng ta ý căn bản vô vọng cùng ngũ kiếp cảnh tranh đấu. Nếu là sớm một chút kiếm được bảo vật, đã sớm đổi một phần hư không di phù trong người rồi. Mạnh Ngự lo lắng. Hư không na di phù là chí bảo bảo mệnh của kiếp cảnh bình thường của bọn họ. Nhưng hắn quá nghèo, từ quê nhà Khôn Vân bí cảnh đi ra, cho tới bây giờ chưa từng có cơ hội đạt được một phần hư không di phù, một đường lang bạt, toàn bộ dựa vào kiếm thuật một tay. Kiếm thuật của hắn có thành tựu như thế, cũng là bởi vì hầu như tất cả tinh lực đều dùng vào tuyệt học kiếm đạo vô lượng kiếm tâm của Mạnh thị nhất tộc. Theo tu hành, hắn càng phát hiện, tổ phụ cho hắn vô lượng kiếm tâm là tuyệt học kiếm đạo cao minh cỡ nào. Ít nhất ở trong Khôn Vân bí cảnh, mặc dù đạt tới cấp độ tam kiếp cảnh, hắn cũng không gặp được tuyệt học lợi hại hơn nó. Không, một người áo bào xám chạy trốn, đầu tiên bị thân ảnh chiến giáp kia chặn giết, người áo xám tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn chằm chằm thân ảnh chiến giáp kia, lần này hắn thu hoạch chừng 3 vạn phương, so với tích lũy nhiều năm trước của hắn còn nhiều hơn gấp mấy lần, sao cam tâm bị cướp đi. Oanh, thân ảnh chiến giáp một trường bao phủ, làm cho người áo xám hoàn toàn đóng băng, bảo vật dễ dàng bị cướp đoạt đến tay. Tiếp theo, thân ảnh chiến giáp trượt lóe, liền đuổi theo Mạnh Ngự. Mạnh Ngự hóa thành một đạo kiếm quang, mặc dù chống cự trận pháp kháng cự, tốc độ chạy trốn vẫn cực nhanh như trước, nhưng mà thân ảnh chiến giáp kia đã nhanh chóng đuổi theo, hắn không bị trận pháp ảnh hưởng, cảnh giới lại cực cao, mỗi một bước đều vượt qua hơn ngàn vạn dặm, không ngừng tới gần. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mạnh Ngự lo lắng vạn phần. Ta ở ngoài vực, bảo tàng khó có được, sẽ bị cướp đi. Mạnh Ngự nhìn bóng dáng khoác chiến giáp đã đến gần, trong lòng lại chỉ có vô lực, chênh lệch quá lớn, không có cách nào ngăn cản. Tôn Nhi, không được hoảng hốt, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên trong đầu Mạnh Ngự. Mạnh Ngự sửng sốt. Tôn Nhi, thanh âm quen thuộc này, làm cho Mạnh Ngự nghĩ đến vị tổ phụ vẻn vẹn chỉ gặp qua mấy lần kia. Còn muốn trốn, thân ảnh mặc chiến giáp khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh, tiểu tam kiếp cảnh còn có thể phản kháng sao? Lúc này một chưởng đánh ra, cũng muốn triệt để đóng băng Mạnh Ngự. Nhưng một chưởng này đánh ra nửa đường, thân ảnh chiến giáp trợn tròn mắt, ý thức đã bị tiêu diệt, một chưởng uy lực đánh ra cũng tản ra, sợ tới mức Mạnh Ngự vừa chạy trốn, một bên thi triển kiếm thuật thủ thức, đạo đạo kiếm quang che khuất chung quanh bản thân. Hả? Mạnh Ngự phát hiện, một chưởng uy thế kia nhìn như khủng bố, nhưng lại triệt để phân tán ra, chân chính ảnh hưởng đến hắn vẻn vẹn chỉ một chút, hắn dễ dàng chống lại. Theo đó liền nhìn thấy thân ảnh chiến giáp rơi xuống, một tiếng rầm rầm ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, không có khí tức. Chết rồi sao? Mạnh Ngự có chút giật mình. Ngũ kiếp cảnh đại năng, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết. Ngũ kiếp cảnh đại năng, đủ để tọa trấn một tòa hạ hệ, cho dù đặt ở Khôn Vân bí cảnh, cũng là một tiểu thúc đứng đầu, bây giờ cứ như vậy chết. Tôn Nhi, một âm thanh truyền đến từ phía trước. Mạnh Ngự ngẩng đầu nhìn lại. Một nam tử trung niên tóc trắng đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Tổ phụ, Mạnh Ngự lộ ra vẻ vui mừng, liên tục chạy tới, nhớ tới cái gì đó, liền nói. Tổ phụ, mấy người chúng ta đạt được bảo tàng, có phải đoạt lại hay không? Ngoại trừ mập mạp kia, những người khác cùng ta cũng không có bất kỳ giao tình gì. Đoạt bảo tàng, Mạnh Xuyên hơi sửng sốt. Đúng, có 20 vạn phương, Mạnh Ngự liền nói. Đại bảo tàng. Bảo tàng như thế, đủ để cho đám ngũ kiếp cảnh liều mạng, làm cho lục kiếp cảnh đỏ mắt, cũng không trách Mạnh Ngự để ý, hắn biết tổ phụ cùng Khôn Vân bí cảnh một đại địch đang đấu, một phần bảo tàng lớn hẳn là có thể giúp được tổ phụ. Hơn nữa lang bạt ở ngoài vực, Mạnh Ngự cũng quen lừa ta gạt, những đồng bạn này chỉ cùng hắn phát hiện tình báo di tích, cũng không có giao tình, thậm chí trong động phủ ngoại trừ lão giả mập ra, mấy vị khác cùng hắn còn bởi vì bảo vật mà đấu ra hỏa khí, nếu không phải trước đó có ước định, không muốn gánh vác nhân quả. Sợ là ở trong động phủ liền chém giết. Diệt tên phản đồ kia đi, Mạnh Xuyên cười nói một câu, một gã nam tử vảy rắn đang bỏ trốn vô thanh vô tức hóa thành tro bụi, đồng thời một trường thủ đem rất nhiều bảo vật đều thu hồi, vị thi thể ngũ kiếp cảnh kia ngược lại thuận tay thu hồi, vẫn là có chút giá trị. Mập lão giả, từ bào nam tử thì hốt hoảng chạy trốn, khi cảm giác không có trận pháp áp chế sau đó, các thủ đoạn dùng thủ đoạn tiểu Nazi rời mạng. Vù vù, hai tiểu Nazi thành công. Sau khi chạy trốn thật xa, mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng lại thành công chạy thoát, mập lão giả, từ bào nam tử mỗi người ở hư không xa lạ, lại may mắn, lại có chút buồn bực, một vị ngũ kiếp cảnh trước đó có chuẩn bị mai phục trước, bọn họ dĩ nhiên có thể chạy thoát, quả nhiên là đại vận khí. Trên ngôi sao cổ xưa kia, Mạnh Ngự thấy tổ phụ thả hai vị tứ kiếp cảnh đi, có chút kinh ngạc. Tổ phụ, thả thêm một vị chính là mấy vạn phương bảo vật, tổ phụ không phải có đại địch sao? Ta thiếu không phải bảo vật, mà là tu hành, Mạnh Xuyên cười nói. Tổ phụ, bây giờ ngài cảnh giới gì? Mạnh Ngự nhịn không được hỏi, một vị ngũ kiếp cảnh đại năng, lặng yên không một tiếng động liền chết, ra ra mạnh mẽ như thế nào? Mạnh Xuyên trong lòng ngẩn ra, sắc mặt không thay đổi, than thở nói. Hiện giờ ta cũng chỉ là nửa bước lục kiếp cảnh, đại địch của ta là lục kiếp cảnh chân chính, hắn đã ở Khôn Vân bí cảnh vô địch nhiều năm, chẳng qua ta chính là nguyên thần kiếp cảnh, có ta ngăn trở, hắn cũng đừng mơ tưởng nắm trong tay luyện hóa Khôn Vân bí cảnh. Mạnh Ngự hiểu rõ, hắn biết nguyên thần kiếp cảnh đặc thù, tổ phụ ỷ vào nguyên thần kiếp cảnh đặc thù, đích xác có thể cùng lục kiếp cảnh đại năng lực đấu xuống. Đại địch kia, tên là gì? Mạnh Ngự hỏi. Không thể nói cho ngươi biết, liền sinh ra nhân quả liên hệ, kẻ thù lớn này có thể tìm thấy sự tồn tại của ngươi, Mạnh Xuyên nói. Tôn Nhi hiểu, Mạnh Ngự hiểu rõ, mình vẫn còn quá yếu. Tổ phụ, lần này ta cũng đạt được không ít bảo vật, giá trị hẳn là có thể có gần 5 vạn phương, Mạnh Ngự lật tay lấy ra bảo vật chữ vật. Tổ phụ, thực lực của ta hiện giờ còn yếu, lưu lại 5.000 phương liền rất sung túc, những thứ khác liền cho tổ phụ. Mạnh Xuyên thấy thế chớp chớp mắt, hài tử tốt, quá hiếu thuận. Cũng đúng, những bảo vật này, phần lớn ngươi đều không dùng được, ta giúp ngươi đi Vĩnh Hằng Lâu đổi lấy, đổi một chút thích hợp với ngươi. Mạnh Xuyên đưa tay tiếp nhận, nghĩ nhất định phải chuẩn bị cho Tôn Nhi một phần lễ vật. Mạnh Xuyên vừa nghĩ liền biết, từ trên người ngũ kiếp cảnh kia, trên người Phan Đồ cộng thêm Mạnh Ngự cho, cộng lại có 15 vạn phương. Tăng gấp đôi, chuẩn bị cho Tôn Nhi một phần bảo vật giá trị 30 vạn phương, đối với một gã tam kiếp cảnh mà nói. Điều này đã đủ rồi. Phòng trừng, Tôn Nhi cũng nhìn không ra lai lịch chân chính của bảo vật bệnh này. Ta đi Vĩnh Hằng Lâu cũng chỉ có thể mua được chút bảo vật tầm thường, một phần chân quý, bảo vật, đều là ngũ kiếp cảnh, thậm chí cường giả mới có thể mua được, Mạnh Ngự cũng biết điểm này. Chu Thiên Hà Vực, Hỏa Vân Ma Cung. Hỏa Vân Ma chủ chính là người mạnh nhất toàn bộ Chu Thiên Hà Vực, trong lục kiếp cảnh đại năng đều là tồn tại đứng đầu, hắn càng là thành viên hạch tâm của Hắc Ma Điện. Hỏa Vân Cung của hắn cũng là ma quật lớn nhất của Hắc Ma Điện ở Chu Thiên Hà Vực, có rất nhiều kiếp cảnh đại năng giả đều tu hành ở đây, còn có rất nhiều đế quân tôi tớ. Trong một tĩnh thất dưới lòng đất của ma cung, trong hỏa diễm màu tím bốc lên, Hỏa Vân Ma chủ khoanh chân ngồi ở trong đó. Hỏa Vân Ma chủ đứng đầu sinh ra hai sừng, toàn thân có lân giáp thật dài, nặng nề như núi. Hỏa Vân Ma chủ nhận được tin tức thủ hạ truyền đến. Một di tích động phủ đại năng thất kiếp cảnh, bảo vật có gần 20 vạn phương, Phất Minh mắt thấy sắp đắc thủ, bị một vị nghi ngờ lục kiếp cảnh tập sát, Hỏa Vân Ma chủ nhìn thấy tin tức tức giận. Toàn bộ Chu Thiên Hà Vực, ai mà không biết Phất Minh là thành viên của Hắc Ma Điện, là thù hạ của ta, dám trực tiếp tập sát, là đối địch với Hắc Ma Điện ta, đối địch với ta. Hắc Ma Điện làm việc bá đạo, bọn họ sẽ cho lục kiếp cảnh mặt mũi, động thủ sẽ tránh được thế lực dưới trướng lục kiếp cảnh, nhưng các đại năng giả lục kiếp cảnh cũng không thể trêu chọc Hắc Ma Điện, chủ động trêu chọc Hắc Ma Điện đều sẽ điên cuồng phản công, giết 100. Mạnh Xuyên hai lần ra tay, Hắc Ma Điện có thể nhịn xuống, coi như khó có được. Ta ngược lại muốn xem là ai. Hỏa Vân Ma chủ nhìn vị trí động phủ truyền đến trong tin tình báo, e sợ đi chậm, lúc này mượn hư không na di phù, trực tiếp đi tới. Đối với vị người mạnh nhất một phương hà vực này mà nói, một tấm hư không na di phù không đáng nhắc tới, thời không truyền tống phủ mới tính là chân quý. Không tốt, đi. Mạnh Xuyên có cảm ứng, lúc này mang theo Mạnh Ngự lập tức rời đi, Mạnh Ngự thì có chút choáng điều. Hô! Ngôi sao cổ xưa này, hai ông cháu Mạnh Xuyên rời đi, nhưng vẫn có một Mạnh Xuyên khác ở lại. Giết thành viên ngũ kiếp cảnh của Hắc Ma Điện, còn có thể lừa gạt qua, giết một cái lục kiếp cảnh cũng không dễ lừa gạt. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, hắn mang Tôn Nhi rời đi, tự nhiên cũng phân hóa một tôn nguyên thần phân thân ở lại tại chỗ. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn tinh thần ngoại hư không. Trong hư không một đạo thân ảnh khôi ngô tản mát ra khí tức hỏa diễm ngập trời xuất hiện, chính là Hỏa Vân Ma chủ. Hỏa Vân Ma chủ khí thế mênh mông, làm đại năng lượng lục kiếp cảnh đứng đầu, ở toàn bộ thời không trường hà bình thường cũng là ngang qua. Hỏa Vân Ma chủ nhìn thấy nam tử tóc trắng trên tinh thần, mặc dù khí tức đối phương thu liễm, bình thường, nhưng hắn vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra. Đông Ninh thành chủ Mạnh Xuyên, Bạch Điểu quán phó tuần tra lệnh, một vị đại năng giả lục kiếp cảnh đỉnh phong. Đỉnh phong lục kiếp cảnh, nắm giữ không gian quy tắc, đâu phải là hắn có khả năng đắc tội. Thì ra là Đông Ninh thành chủ, Hỏa Vân Ma chủ lập tức vẻ mặt thật thà tươi cười. Đông Ninh thành chủ đến ta Chu Thiên Hà vực, quả nhiên là Chu Thiên Hà vực may mắn. Ngươi có việc ở đây không? Mạnh Xuyên nhìn hắn. Đi ngang qua, Hỏa Vân Ma chủ cười bồi. Ta đi ngay bây giờ. Thì triển hư không na di phủ tới đây. Còn đi ngang qua, Mạnh Xuyên lạnh lùng nói. Nếu đã tới, cũng đừng đi. Oanh! Hỏa Vân Ma chủ chỉ cảm thấy không gian chung quanh kịch liệt sụp đổ, hắn trốn cũng không thể trốn, không gian trong nháy mắt sụp đổ thành một điểm, hỏa vân ma chủ cũng triệt để yên diệt, chỉ còn lại binh khí đủ cứng cỏi lưu lại. Nếu đã đụng phải, liền thuận tay bóp chết. Mạnh Xuyên đối với thành viên Hắc Ma Điện, theo bản năng sát ý cao hứng. Bởi vì trong mắt hắn, có thể nhìn thấy tội nghiệt ngập trời trên người thành viên Hắc Ma Điện, trên người mỗi một thành viên Hắc Ma Điện oán khí ngút trời, vô tận kêu rên, đều tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh. Vị hỏa vân ma chủ này với tư cách là thành viên hạch tâm của Hắc Ma Điện, tội nghiệt lại càng khủng bố. Đáng tiếc, đối phương có quê hương chân thân, chính mình cũng vẻn vẹn chỉ dệt một cái ngoại vực chân thân mà thôi. Ta đều chủ động lấy lòng, cúi đầu chịu thua, hắn thế nhưng còn giết ta thân, thế giới quê hương, hỏa vân ma chủ tức giận, vừa rồi hắn hèn mọn cỡ nào, chủ động lấy lòng, nhưng vẫn rơi vào kết quả như trước. Thật sự là quá đáng, căn bản không đem Hắc Ma Điện ta để vào mắt. Ta muốn bẩm báo điện chủ, bẩm báo điện chủ. Hỏa vân ma chủ khi nào chịu được khí thế này, lúc này xuyên thấu qua tinh vân cung, hướng Hắc Ma Điện chủ bẩm báo. Một trong những điện sảnh của tinh vân cung, một vị tuấn Mỹ nam tử da trắng nõn ngồi ở trên chủ vị, lật xem hồ sơ của Hắc Ma Điện. Hắc Ma Điện có hai vị điện chủ, một chính một bộ, chính điện chủ là Ly Hồng Chi chủ tu hành 5 tháng rất lâu, tu hành đến nay đã hơn 12 vạn năm, khi uy chấn thời không trường hà, tổ vu vương chỉ là cấp độ lục kiếp cảnh, tuy nói 5 tháng dài đằng đẵng tu luyện, vẫn chưa từng đạt tới cấp độ thất kiếp cảnh đỉnh cấp, nhưng thời gian tích lũy, làm cho hắn ở phương diện thời gian quy tắc phương diện trình độ cũng là cực cao. Ly Hồng Chi chủ quật khởi, thậm chí so với Ma Nhãn hội chủ còn sớm hơn một chút, đều nói hắn là lãnh tụ tối cao của Hắc Ma Điện, tội nghiệt ngập trời, nhưng hắn cơ hồ không ra tay, đặc biệt là phó điện chủ hiện giờ chính là nguyên thần thất kiếp cảnh, nguyên thần phân thân chinh chiến tứ phương, Ly Hồng Chi chủ càng thêm khó ra tay. Đều là một đám ngu xuẩn, Ly Hồng Chi chủ lật xem hồ sơ, từ trong hồ sơ có thể nhìn thấy thời không trường hà một ít thế lực khiêu khích, thân là Hắc Ma Điện chủ, hưởng dụng tài nguyên quá mức khổng lồ, khiến cho thất kiếp cảnh khác rình rập, đặc biệt là hắn đến nay vẫn không phải là đỉnh cấp thất kiếp cảnh. Đỉnh cấp thất kiếp cảnh đều là lãng phí thời gian đi tìm hiểu loại quy tắc bản nguyên thứ hai, Ly Hồng Chi chủ thầm nghĩ. Có thời gian dài như vậy, hảo hảo nghiên cứu quy tắc thời gian, không phải tốt hơn sao? Như thế, hy vọng nắm giữ quy tắc thời gian mới lớn hơn. Ly Hồng Chi chủ có dã tâm lớn, hắn cũng là tu hành hơn vạn năm liền thành thất kiếp cảnh, thành danh so với Ma Nhãn hội chủ sớm hơn. Một lòng nghiên cứu quy tắc thời gian, không muốn phân tâm. Chỉ là thời gian quy tắc, trước khi triệt để nắm giữ, thể hiện ở phương diện sức chiến đấu, không bằng hai loại bản nguyên quy tắc phối hợp. Điện chủ, hỏa vân ma chủ từ ngoài điện đi vào. Chuyện gì xảy ra? Ly Hồng Chi chủ nhìn hắn một cái, tiếp tục lẹp xem hồ sơ. Đông Ninh thành kia chủ Mạnh Xuyên, khi dễ ta Hắc Ma Điện, khi dễ quá phận, hỏa vân ma chủ một bụng lửa. Nói kỹ, Ly Hồng Chi chủ lạnh nhạt nói. Hỏa vân ma chủ cung kính nói. Là như vậy, ta Hắc Ma Điện một gã thành viên ngũ kiếp cảnh đi đoạt một tòa động phủ bảo tàng, ai ngờ bị Đông Ninh thành chủ kia lánh lén. Ta biết được tin tức, biết chuyện xảy ra ở Chu Thiên Hà vực ta. Ở Chu Thiên Hà vực ta, đối với thành viên Hắc Ma Điện ta chủ động ra tay, ta đương nhiên phải điều tra, rốt cuộc ai lớn mật như vậy, chủ động khiêu khích Hắc Ma Điện ta. Ly Hồng Chi chủ lắng nghe. Ta lập tức chạy tới. Phát hiện dĩ nhiên là Đông Ninh thành chủ, hỏa vân ma chủ nói. Hắn dù sao cũng là đỉnh phong lục kiếp cảnh, ta cũng sẽ không ngu xuẩn đi trêu chọc, tự nhiên là lấy lòng chịu thua, không dám có chút đắc tội nào, nhưng ai ngờ, hắn vẫn là xuất thủ đem chân thân ngoại vực ta giết chết. Vẫn động thủ giết chân thân ngoại vực của ngươi như trước, Ly Hồng Chi chủ đều có chút giật mình. Ân, hỏa vân ma chủ liền nói. Thuộc hạ ở trước mặt điện chủ, tự nhiên không dám nói dối. Ta thật sự không dám có một chút mạo phạm, nhưng hắn vẫn không chút do dự động thủ. Được rồi, ta biết rồi, Ly Hồng Chi chủ gật đầu. Đi xuống đi. Ân, hỏa vân ma chủ không dám nói nhiều. Hắn biết rõ tính tình của địa túc chủ mình. Quy tắc làm việc của Hắc Ma Điện không cho phép những người lục kiếp cảnh khiêu khích, người dám khiêu khích, giết 100. Những quy tắc làm việc này, tự nhiên là do Ly Hồng Chi chủ nắm quyền hơn 10 vạn năm quyết định. Đánh lén giết một thành viên ngũ kiếp cảnh, lấy thân phận của hắn, cũng có thể vạch trần. Nhưng hỏa vân ma chủ chính là lục kiếp cảnh đứng đầu Hắc Ma Điện ta, tận lực lấy lòng hắn, hắn vẫn lật tay diệt sát như trước, chính là đánh vào mặt Hắc Ma Điện ta. Ánh mắt Ly Hồng Chi chủ lạnh như băng vài phần, đây không phải là khiêu khích bình thường, đây là đấm vào mặt mũi, dẫm lên mặt Hắc Ma Điện bọn họ đi tiểu. Đỉnh phong lục kiếp cảnh mà thôi, liền ngông cuồng như thế. Ly Hồng Chi Chủ âm thầm tức giận. Thất kiếp cảnh đại năng đối với hắn khiêu khích, hắn có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng một cái đỉnh phong lục kiếp cảnh đều dám đâm vào mặt mũi, hắn thật sự nhịn không được, truyền ra ngoài, thế lực khắp nơi nhìn hắn như thế nào. Quy tắc thời gian của ta cũng đạt tới bình cảnh, một lòng một dạ khổ tu không thích hợp, có lẽ nên động thủ, Ly Hồng Chi Chủ tức giận dâng lên. Mạnh Xuyên này, liền diệt Thiên Sơn Tinh trấn thủ của hắn đi, để thể hiện sự trừng phạt đi. Tổ phụ, có chuyện gì vậy, vội vàng chạy trốn như vậy, một mảnh ngoại vực hư không, Mạnh Ngự hỏi Mạnh Xuyên. Vị ngũ kiếp cảnh vừa rồi giết kia, là thành viên Hắc Ma Điện đều là một đám người điên, giết thành viên của bọn họ đều sẽ trả thù, người sau này ở ngoài vực hư không lang bạt, cẩn thận cảnh giác Hắc Ma Điện, Mạnh Xuyên nhắc nhở. Mạnh Ngự gật đầu. Ta hiểu, đi tới vực ngoại sớm nghe nói thanh danh của Hắc Ma Điện, tổ phụ lần này ngươi động thủ, bọn họ có thể tìm được tổ phụ ngươi hay không? Mạnh Xuyên an ủi. Yên tâm đi, tổ phụ rất cẩn thận, vừa rồi cảm ứng không đúng liền chuồn mất, ngũ kiếp cảnh đã chết kia không tận mắt nhìn thấy ta, Hắc Ma Điện căn bản không biết hung thủ là ai. Mạnh Ngự hiểu rõ. Ta đi trước, chờ từ Vĩnh Hằng Lâu đổi lấy bảo vật, lại đi tìm ngươi, Mạnh Xuyên nói. Tổ phụ có biết đi đâu tìm ta không? Mạnh Ngự hỏi. Không cần lo lắng, dựa theo nhân quả là có thể tìm được ngươi. Mạnh Xuyên đi theo liền phá không rời đi. Mạnh Ngự đứng tại chỗ, hắn luôn cảm thấy tổ phụ làm việc thần bí bí, thời gian ở với cháu trai hắn đều rất ngắn. Có lẽ là có đại địch ở bên ngoài, mới cẩn thận như vậy đi, Mạnh Ngự thầm nghĩ. Hà Hệ Tam Loan, Thiên Sơn Tinh. Nơi này là Mạnh Xuyên tọa trấn tinh thần, tự nhiên vô cùng phồn hoa. Hiện giờ là toàn bộ thần nữ Hà Vực xếp hạng hạng 10 phồn hoa tinh thần, xung quanh rất nhiều người tu hành Hà Hệ đều chạy tới giao dịch này. Hô! Một đạo thân ảnh, vượt qua thời không xa xôi, đi tới bên ngoài Thiên Sơn Tinh. Hắn một thân y bào màu vàng nhạt, làn da trắng nõn, dung mạo tuấn mỹ, ánh mắt đi tới nơi nào, chung quanh rộng lớn thời không giống như một cái hộp, ở trong mắt hắn mảy may hiện ra. Hả! Bố trí thất kiếp cảnh trận pháp, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu Thiên Sơn Tinh. Ly Hồng Chi Chủ có chút kinh ngạc, thời gian và không gian rộng lớn giống như một cái hộp, Thiên Sơn Tinh chính là một chấm đen nhỏ trong hộp, đen như một căn bản nhìn không thấu. Dùng cảnh giới của hắn, nhất định phải là thất kiếp cảnh trận pháp mới có thể ngăn cản hắn rình rập. Nghĩ đến Mạnh Xuyên đã là đỉnh phong lục kiếp cảnh, bố trí thất kiếp cảnh trận pháp cũng là chuyện rất bình thường. Mạnh Xuyên, Ly Hồng Chi Chủ lạnh nhạt mở miệng, thanh âm quanh quẩn chung quanh thời không rộng lớn, toàn bộ Thiên Sơn Tinh trên cao. Đồng dạng vang vọng thanh âm của hắn. Mạnh Xuyên, Mạnh Xuyên, Mạnh Xuyên. Tất cả người tu hành bên trong Thiên Sơn Tinh đều rõ ràng nghe được thanh âm này. Ra đây cho ta, đi ra cho ta, đi ra cho ta. Thanh âm Ly Hồng Chi Chủ rất bình tĩnh, không có chút tức giận nào, nhưng thanh âm bình tĩnh này vang lên bên tai mỗi một người tu hành, liền không tầm thường. Không tốt, xảy ra chuyện lớn rồi. Thiên Sơn Tinh sợ là có nguy hiểm. Thiên Sơn Tinh trong nháy mắt sôi trào, người tu hành đều rất nhạy cảm, có lựa chọn hướng Vĩnh Hằng Lâu phân bộ vào tới, có người thì lập tức hướng Thiên Sơn Tinh ngoại chạy trốn, có người thản nhiên ở lại Thiên Sơn Tinh, tóm lại, toàn bộ Thiên Sơn Tinh hỗn loạn một mảnh. Thiên Sơn Tinh ngoại hư không? Ly Hồng Chi Chủ bình tĩnh đứng, là thủ lĩnh tối cao của cả Hắc Ma Điện, thời không Trường Hà đứng ở đỉnh một trong những tồn tại, lấy thân phận của hắn, là khinh thường đi đánh lén. Hắn sẽ đơn giản cảnh cáo Mạnh Xuyên, hơn nữa trước mặt Mạnh Xuyên, tiêu diệt toàn bộ Thiên Sơn Tinh, tỏ vẻ trừng phạt. Kỷ luật, phải công khai trừng phạt, Mạnh Xuyên cũng phải ngoan ngoãn chịu đựng. Hô! Một đạo thân ảnh ra khỏi Thiên Sơn Tinh, đứng ở bên ngoài Thiên Sơn Tinh, đối mặt Ly Hồng Chi Chủ. Hắc Ma Điện Chủ, ngươi tìm ta, Mạnh Xuyên nhìn Ly Hồng Chi Chủ. Ly Hồng Chi Chủ vẫn bình tĩnh như nước, nhìn thấy nam tử tóc bạc áo đen trước mắt, không khỏi co rụt lại, nhẹ giọng nói. Mạnh Xuyên. Là ta, Mạnh Xuyên gật đầu. Mạnh Xuyên quan sát vị nam tử tuấn Mỹ trước mắt này, hắn là một vị tuấn Mỹ nhất đương đại thất kiếp cảnh, sinh mệnh khí tức mang theo mị hoặc tự nhiên, bất luận cái gì nhìn thấy hắn đều không kìm lòng được sinh ra hảo cảm. Mạnh Xuyên đạt tới nguyên thần thất kiếp cảnh cấp độ, thậm chí liếc mắt một cái có thể nhìn thấy trên người hắn ngập trời huyết sắc tội nghiệt, nhưng vẫn bị ảnh hưởng, sinh mệnh bản năng sinh mệnh sinh ra hảo cảm. Mặc dù huyết sắc tội nghiệt bao phủ, Ly Hồng Chi Chủ cũng phảng phất như trong tội nghiệt trắng tinh. Quỷ dị như vậy, rõ ràng là tội nghiệt sâu sắc nhất của toàn bộ thời gian và không gian sông dài, ngay cả ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, sinh ra hảo cảm với hắn, Mạnh Xuyên có thể tỉnh táo ý thức được bị ảnh hưởng, càng thêm cảnh tỉnh. Không hổ là ma đầu đáng sợ nhất chấp trưởng Hắc Ma Điện hơn 10 vạn năm. Mạnh Xuyên lần đầu gặp Hắc Ma Điện chủ rất giật mình. Nhưng Ly Hồng Chi chủ tâm tình càng thêm phức tạp, vốn là muốn động thủ, nhưng nhìn thấy Mạnh Xuyên dĩ nhiên là nguyên thần thất kiếp cảnh, tất cả kế hoạch đều bị phế. Mấy năm trước, Đông Ninh ngươi vẫn là đỉnh phong lục kiếp cảnh, trước mắt này đã là thất kiếp cảnh. Ly Hồng Chi chủ bề ngoài không loạn chút nào, mị hoặc trong nụ cười càng thêm kinh người. Đường đại vị nguyên thần thất kiếp cảnh, thật sự là rất khó lường. Đường đường là Hắc Ma Điện chủ, đến chỗ ta, chỉ vì khen ta vài câu, Mạnh Xuyên lại lạnh lùng nói. Ta cũng không có ác ý, Ly Hồng Chi chủ cười nói, có chút thân thiết. Không có ác ý, Mạnh Xuyên nhìn hắn. Hắc Ma Điện chủ ngươi vừa rồi cách mấy ước dặm gọi ta ra, thanh âm vang vọng cả thiên sơn tinh, tất cả sinh mệnh trên thiên sơn tinh đều nghe được, một mảnh khủng hoảng, bây giờ ngươi nói, không có ác ý. Ly Hồng Chi chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Không gạt ngươi, ta lần này tới là vì Hỏa Vân Ma chủ của Hắc Ma Điện ta, hắn không đắc tội ngươi, thậm chí lấy lòng ngươi, đều bị ngươi chém giết chân thân ngoài vực, cái này không khỏi có chút khi dễ Hắc Ma Điện ta, cho nên ta đến xem một chút, rốt cuộc là ai lớn mật như vậy, vừa nhìn, lại phát hiện Đông Ninh ngươi dĩ nhiên đã trở thành nguyên thần thất kiếp cảnh, nếu là nguyên thần thất kiếp cảnh động thủ, giết một cái lục kiếp cảnh tự nhiên là không đáng nhắc tới. Lão nông đầy nếp nhăn toa hạ gốc cây ăn quả, gặm trái cây, nhìn khu vực thời không và không gian ở Thiên Sơn Tinh, nhìn Mạnh Xuyên và Hắc Ma Điện chủ. Đối với hắn mà nói, toàn bộ thời không trường hà cần phải cảnh giác người tu hành sắp xếp, Mạnh Xuyên là có tư cách xếp thứ hai, địa vị của Hắc Ma Điện chủ trong lòng lão nông càng đặc thù, hiện giờ hai người gặp nhau, lão nông tự nhiên lập tức từ xa quan sát. Ly Hồng Chi chủ, nhưng là rất có thể ẩn nhẫn, lão nông gặm trái cây, cười tủm tỉm. Năm đó ta bức hắn như vậy, hắn đều ẩn nhẫn, trả lại buổi lễ cho ta. Hắc Ma Điện chủ quật khởi quá sớm, thành thất kiếp cảnh đều vượt qua 10 vạn năm, sớm đứng ở đỉnh thời không trường hà, khi hắn thành thất kiếp cảnh, Vạn Tinh Thiên Đế, Bạch Điểu quán chủ còn chưa sinh ra. Vạn Tinh Thiên Đế ở lục kiếp cảnh thời điểm, cũng là rất có thiên phú, cũng được các tiền bối như giới tổ, Bách Hoa phủ chủ bồi dưỡng, bản thân cũng có đại cơ duyên. Hắc Ma Điện chủ đối đãi với đám thất kiếp cảnh cùng cấp bậc ôn hòa thân thiết ẩn nhẫn, nhưng đối đãi với bọn nhỏ yếu lại tàn nhẫn vô tình. Hắn lúc ấy từng phái một gã đỉnh phong lục kiếp cảnh xuất thủ, cướp bóc Vạn Tinh Thiên Đế, đoạt được một phần chỗ tốt đại cơ duyên của Vạn Tinh Thiên Đế. Từ đó, song phương kết thù. Chờ Vạn Tinh Thiên Đế trở thành thất kiếp cảnh sau đó, song phương quan hệ như trước rất cứng nhắc. Chờ Vạn Tinh Thiên Đế thành nửa bước bát kiếp cảnh sau đó, toàn diện uy bức. Ly Hồng Chi chủ từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản kích nào. Theo lý thuyết đường đường là đại năng thất kiếp cảnh, có chân thân ở thế giới quê hương, chân thân ngoài vực cũng có thể trốn ở tổng bộ Hắc Ma Điện. Thật bức bách, trở mặt thì như thế nào? Thủ lĩnh nguyên giới không phải chỉ có một thế lực đấu Bạch Điểu quán, Lục Phương Thiên, Ly Hồng Chi chủ chính là nhịn, hơn nữa còn tới cửa đi buổi lễ. Đối mặt với thất kiếp cảnh khi dễ như thế nào cũng không đánh trả, còn các loại buổi lễ thất kiếp cảnh, Vạn Tinh Thiên Đế ở ép buộc Ly Hồng Chi chủ hơn phân nửa tài phú sau đó, cũng liền dừng tay. Mạnh Xuyên thành thất kiếp cảnh, Ma Nhãn hội chủ vẫn rất chú ý đến Mạnh Xuyên, tùy thời chuẩn bị kết thiện duyên, cho nên khi cảm ứng được Mạnh Xuyên cùng Hắc Ma Điện chủ ở cùng một chỗ, liền lập tức xuyên qua thời không nhìn từ xa, chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Vừa nhìn, mới phát hiện Mạnh Xuyên thành nguyên thần thất kiếp cảnh. Mấy năm gần đây, Mạnh Xuyên một mực ở Bạch Điểu quán, tu hành ở Hỗn Độn Chọc Hà, ta cũng không có cách nào rình rập, anh ngờ thành nguyên thần thất kiếp cảnh, Ma Nhãn hội chủ rất sợ hãi. Hỗn Độn Chọc Hà hoàn cảnh quá đặc thù, hắn cũng không cách nào rình rập. Về phần tổng bộ Bạch Điểu quán, hắn cũng chỉ biết Mạnh Xuyên một mực ở đó, đồng dạng không cách nào rình rập. Mấy chục năm không chú ý, lại một lần nữa chú ý, thành nguyên thần thất kiếp cảnh. Chật chật, với tính tình Mạnh Xuyên, nhất định là chán ghét Hắc Ma Điện kia, lần này Hắc Ma Điện chủ sợ là phải ăn quắp, Ma Nhãn hội chủ vui vẻ nhìn. Ma Nhãn hội chủ, làm việc tàn nhẫn ma tính, chỉ nhìn lợi ích. Ngay cả thủ hạ cũng sợ hãi hắn, những người thất kiếp cảnh khác cũng kiêng kỵ hắn, nhưng hắn đối với thời không trường hà vô số người tu hành nhỏ yếu, thật không thèm để ý qua. Hắc Ma Điện chủ lại hoàn toàn trái ngược, tràn ngập thân lực kinh người, thủ hạ đều rất kính sợ tin phục hắn, kết giao với từng vị thất kiếp cảnh, không dễ dàng là địch, nhưng hắn đối với yếu đối lại tàn khốc vô tình, xuyên thấu qua Hắc Ma Điện, tùy ý tàn sát vô số yếu ớt, các thành viên Hắc Ma Điện cũng phải tầng tầng lớp lớp giao chỗ tốt. Cuối cùng đại lượng tài nguyên cũng đến trong tay hắn. Bảo vật của người tu hành nhỏ yếu có lẽ rất ít, nhưng toàn bộ thời không trường hà thu hoạch, tầng tầng giao vào tay hắn, cũng rất kinh người. Hắc Ma Điện Chủ, đến Thiên Sơn Tinh, Bạch Điểu Quán chính là thế lực thuộc về Mạnh Xuyên, Thanh Long Quán chủ trước tiên chú ý. Ly Hồng Chi Chủ cùng Đông Ninh Thành Chủ, Ảnh Ma Chi Chủ sau khi trở thành thất kiếp cảnh, là chiến lực chủ yếu nhất của Bạch Điểu Quán hiện giờ, hắn tự nhiên chú ý từ xa, ra tay trợ giúp người nhà mình. Nguyên thần thất kiếp cảnh, Thanh Long Quán Chủ, Ảnh Ma Chi Chủ đều phát hiện điểm này, vừa kinh vừa mừng, kinh hỉ Bạch Điểu Quán thực lực đại tăng, có thêm một viên nguyên thần thất kiếp cảnh đại tướng. Quán chủ, Đông Ninh Thành nguyên thần thất kiếp cảnh, Ảnh Ma Chi Chủ lập tức truyền âm liên lạc với Bạch Điểu Quán chủ. Ta sớm đã biết, chỉ là Đông Ninh chưa từng độ kiếp, không để cho ta công khai, chủ quán Bạch Điểu trả lời. Còn chưa độ kiếp, Ảnh Ma Chi Chủ hiểu rõ, hiện tại cao hứng vẫn còn quá sớm, chuyện của hắn và Ly Hồng Chi Chủ, chúng ta phải nhúng tay vào sao? Đông Ninh đủ để đối phó với tất cả, nếu cần chúng ta nhúng tay vào, chúng ta lại nhúng tay vào, Bạch Điểu Quán chủ nói. Chỉ là lấy hiểu biết của ta đối với Ly Hồng Chi Chủ, hắn quá có thể nhịn, Đông Ninh lại là nguyên thần thất kiếp cảnh, Ly Hồng Chi Chủ nhất định sẽ tận lực hòa hoãn, tận lực ẩn nhẫn. Ảnh Ma Chi Chủ cũng nở nụ cười. Ta sợ Đông Ninh sẽ chịu thiệt. Ly Hồng Chi Chủ ẩn nhẫn âm hiểm, lại chấp trưởng Hắc Ma Điện. Hắc Ma Điện cùng Vĩnh Hằng Lâu chính là cùng cấp bậc, ẩn nhẫn không có nghĩa là Ly Hồng Chi Chủ thủ đoạn yếu, hắn thủ đoạn quá âm ngoan, cho nên rất nhiều thất kiếp cảnh cũng kiêng kỵ, không muốn thật sự cùng hắn đấu tiếp. Nguyên thần thất kiếp cảnh, không dễ dàng chịu thiệt như vậy, Bạch Điểu Quán chủ nói. Thật thiệt thòi, còn có chúng ta. Ảnh Ma Chi Chủ nhìn từ xa, trên mặt hiện lên nụ cười, Bạch Điểu Quán có thêm một vị nguyên thần thất kiếp cảnh, ứng đối với uy hiếp của Vạn Tinh Thiên Đế, hắn cũng cảm thấy thoải mái không ít. Thành thất kiếp cảnh, Ám Tinh Hội Chủ kết oán với Mạnh Xuyên, cũng chú ý Hắc Ma Điện Chủ cùng Mạnh Xuyên gặp mặt, vừa nhìn hắn sợ tới mức nhảy dựng lên. Nhanh như vậy thành nguyên thần thất kiếp cảnh. Gần đây số mệnh không tốt, Ám Tinh Hội Chủ âm thầm nói thầm. Phải cẩn thận một chút, hắn ngược lại không sợ. Thành nguyên thần thất kiếp cảnh, có thể làm gì hắn, có thể để cho hắn kiêng kỵ, chỉ có hai vị kia nửa bước bát kiếp cảnh. Mạnh Xuyên cùng Hắc Ma Điện Chủ gặp nhau, lúc đầu cũng chỉ có Vạn Tinh Thiên Đế, Ma Nhãn Hội Chủ, Thanh Long Quán Chủ, Ảnh Ma Chi Chủ, Ám Tinh Hội Chủ và một số ít chú ý. Nhưng mà theo tin tức bùng nổ Mạnh Xuyên thành nguyên thần thất kiếp cảnh truyền bá, các đại năng thất kiếp cảnh hết người này đến người khác bắt đầu chú ý từ xa, ngay cả giới tổ cũng biết được tin tức. Một vị nguyên thần thất kiếp cảnh mới sinh ra, tin tức này quá có tính rung động, một vị nguyên thần thất kiếp cảnh đối với thời không trường hà thế cục ảnh hưởng quá lớn. Một vị thất kiếp cảnh đại năng đều chú ý nơi này, Mạnh Xuyên xuyên thấu qua bản nguyên lĩnh vực, có thể cảm giác được một ít xuyên qua thời không xa xa rình rập, Bạch Điểu Quán chủ triệt để nắm giữ thời gian. Không gian, Vạn Tinh Thiên Đế rình rập, Mạnh Xuyên còn không cách nào cảm giác được, nhưng thất kiếp cảnh khác cảm giác, ở bản nguyên lĩnh vực phạm vi vẫn sẽ lưu lại dấu vết. Đến từ thời không trường hà khắp nơi, Mạnh Xuyên có thể cảm giác được 35 đạo rình rập, trong đó hẳn là có thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh. Ly Hồng Chi Chủ đồng dạng có thể cảm giác được thời không xa xôi từng đạo rình mò. Tà thân là nguyên thần thất kiếp cảnh, giết một thành viên lục kiếp cảnh của Hắc Ma Điện, không đáng nhắc tới sao? Mạnh Xuyên nhìn hắn. Vậy nếu ta không có đột phá, vẫn là lục kiếp cảnh đỉnh phong thì sao? Thời không trường hà, sinh mệnh vốn phân ra cấp độ khác nhau, Ly Hồng Chi Chủ mỉm cười giải thích. Một gã lục kiếp cảnh, dám tùy ý giết thành viên Hắc Ma Điện ta, tự nhiên phải trả giá đắt, về phần thất kiếp cảnh xuất thủ, tự nhiên bất đồng, Hỏa Vân Ma Chủ kia mạo phạm đến ngươi, là hắn đáng chết. Mạnh Xuyên gật đầu. Ta hiểu rồi, nếu hôm nay ta vẫn là đỉnh phong lục kiếp cảnh, phải trả giá đầy đủ đi. Ly Hồng Chi Chủ khẽ nhíu mày, hắn đang hòa hoãn, Mạnh Xuyên lại cố ý khiêu khích. Lục kiếp cảnh, phải trả giá đắt, đây là quy củ, Ly Hồng Chi Chủ nhíu mày nói. Ta một cái nguyên thần phân thân, diệt cũng không đau lòng, không tính là cái giá phải trả, Mạnh Xuyên nhìn Ly Hồng Chi Chủ. Ngươi đường đường là Hắc Ma Điện Chủ, khua chiêng chống khua chiêng tới đây, ngươi muốn ta trả giá cái giá gì? Không có chuyện gì xây, không cần phải nói nhiều. Ly Hồng Chi Chủ mỉm cười, nụ cười của hắn có thể mị hoặc tâm linh ý chí, nếu như không phải lòng mang địch ý, bình thường đều sẽ cùng quan hệ của hắn hòa hoãn. Đương nhiên phải nói, Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm hắn. Người khuấy động đến khiêu khích, muốn trừng phạt ta, để cho ta trả giá đắt, hiện giờ phát hiện thực lực của ta mạnh, coi như không có chuyện như vậy, có chuyện gì tốt như vậy không? Ly Hồng Chi Chủ nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên, ta đã rất nể mặt ngươi rồi. Ly Hồng chi chủ sắc mặt trầm xuống. Mặt mũi, ngươi đường đường là thủ lĩnh Hắc Ma Điện, đại ma đầu có tội nghiệp sâu nặng nhất của thời không Trường Hà, cùng ta nói mặt mũi, Mạnh Xuyên nói. Loại ma đầu như ngươi, ở chỗ ta, cho tới bây giờ chưa từng có mặt mũi. Ly Hồng chi chủ sắc mặt âm trầm như nước, hắn có thể chịu đựng được, nhưng chỉ vào mũi hắn mắng, còn làm cho hắn nhịn chỉ có hai vị nửa bước tám kiếp cảnh kia. Hơn nữa Vạn Tinh Thiên Đế lúc trước khi nhục, Ly Hồng chi chủ nhiều năm như vậy vẫn không quên, hắn nghẹn khuất quá lâu, đặc biệt là sau khi quy tắc thời không nắm giữ quá khứ, hiện tại, tương lai, đã tới bình cảnh đột phá cuối cùng, hắn càng không muốn nhịn nữa. Hắn cảm thấy, một ít kích thích, có thể làm cho hắn càng có hy vọng đột phá bình cảnh, nắm giữ thời gian quy tắc. Đến lúc đó hắn chính là toàn bộ thời không Trường Hà, với nửa bước bát kiếp cảnh. Người đang khiêu khích ta, Ly Hồng chi chủ nhìn Mạnh Xuyên. Ta khuyên ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi chỉ là một cái mới tấn thất kiếp cảnh. Rốt cục nhìn không được, Mạnh Xuyên cười nhạo một tiếng. Vậy ngươi thử thủ đoạn thất kiếp cảnh mới tấn này của ta. Nói xong Mạnh Xuyên vươn tay ra, bàn tay u ám thật lớn xuất hiện, trực tiếp vỗ về phía Ly Hồng chi chủ. Ly Hồng chi chủ thấy thế, trong mắt nổi lên một luồng huyết quang, sát ý lần đầu tiên hiện ra. Xem ra ta khiêm tốn quá lâu,